Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối Giang Vận còn phải làm chuyện khác. Cơm nước xong đã lái xe rời đi trước. Lục Tĩnh Dương lái xe đưa cô ấy về. Lại quay về cục công an lấy ít đồ. Nghe đồng nghiệp nói đến chuyện Tiết Hải Huy đã bị chảy u não qua đời. Lập tức lại đây nói cho Cung Linh Lung biết. Tiết Hải Huy đã chết. Cung Linh Lung cũng không quá kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này tinh thần ông ta đều luôn tập trung cao độ. Thuốc độc mà cô hạ lần trước lại đang liên tục kích thích. Cũng đã sắp sửa đến lúc thuốc độc phát tác rồi. Đối với nhà họ Cung mà nói, đây lại là một tin tức tốt. Cung Linh Lung lập tức đi qua ghé sát vào lỗ tai của mẹ và cậu cả. Báo tin vui này cho bọn họ. Hai người bọn họ nghe xong cũng không có quá nhiều phản ứng. Cung Thành Tuấn gật đầu, không nói cho những người khác biết chuyện này, tiếp tục đề tài lúc nãy với những người lớn và người cùng thế hệ. Linh Lung, lần này các con về đây xin nghỉ mấy ngày, lúc nãy Lục Nam Trinh vẫn luôn giúp đỡ mọi người làm việc. Hiện tại mới có rảnh rỗi ngồi xuống, chủ động lại đây nói chuyện với con dâu. Cha, bọn con xin nghỉ nửa tháng. Nhưng mà trên đường đi lại mất hết 5 ngày. Lúc trước con đến Kinh Đô làm một vài chuyện. Con chậm trễ mất mấy ngày. Hiện tại con được nghỉ thêm 4 ngày nữa. Lục Nam Trinh gật đầu. Nghĩ đến ngày sinh dự tính của cô là ở cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Vội hỏi, Linh Lung, lúc trước cha còn chưa kịp hỏi con. Con dự định sinh ở thành phố Hán? Hay là đến Kinh Đô sinh con? Chuyện này con còn chưa quyết định. Ông bà nội, ông bà ngoại và mẹ đều bảo con đến Kinh Đô chờ sinh. Tài nguyên chữa bệnh bên phía Kinh Đô sẽ tốt hơn một chút. Con sinh ba có lẽ rất khó có thể sinh thường. Nếu sinh mổ thì sinh ở Kinh Đô có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Lục Nam Trinh cũng nghĩ như thế. Điều kiện chữa bệnh ở Kinh Đô đúng là sẽ tốt hơn một chút. Chúng ta đều ở Kinh Đô. Nếu có việc gì cũng có thể chạy đến giúp đỡ kịp lúc. Cũng có thể chuẩn bị trước cho quá trình sinh sản của con. Việc này Cung Linh Lung còn chưa quyết định. Cười nói, cha, con cứ quan sát tình huống phát triển của mấy đứa nhỏ sau này trước đã. Nếu mấy đứa nhỏ quá to quá nặng thì con sẽ sắp xếp công việc trước. Xin nghỉ dài hạn lâu một chút. Sau đó sắp xếp lên Kinh Đô chờ sinh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chuông 578. HTML. Được đó, con mang thai ba đứa nhỏ cũng rất vất vả. Cũng nhớ phải chăm sóc tốt cho mình. Đi làm cũng đừng quá vất vả. Từ sau khi đọc được bài báo khen ngợi cô, Lục Nam Trinh đã lập tức nhờ người hỏi thăm chuyện của cô. Biểu hiện về các phương diện của cô đều rất xuất sắc và ưu tú. Sau này còn có rất nhiều không gian để thăng chức. Người lớn quan tâm, Cung Linh Lung cười trả lời. Cũng chủ động mời, cha, con nghe bà nội nói bình thường cha cũng rất bận. Thường xuyên sẽ đi đến các thành phố khác để công tác và mở họp để chỉ đạo công việc. Nếu cha đến thành phố Hán thì cứ gọi điện thoại cho con trước. Con đi đón cha lại đến viện gia thuộc của bộ đội ở vài ngày. Được rồi, Lục Nam Trinh cũng muốn làm dịu lại mối quan hệ với con trai. Nhưng hai anh em bọn họ đều lạnh như băng. Hai cô con dâu lại hoạt bát rộng rãi hơn một chút. Cười nhận lấy tấm lòng tốt của cô. Cung Linh Lung cầm lấy giấy bút, trao đổi số điện thoại và địa chỉ cho ông ấy. Cũng trò chuyện đôi ba câu về chuyện công việc với cha chồng. Hai người bọn họ nói chuyện, Lục Tĩnh Xuyên đứng ở bên cạnh nghe, cũng không xen lời vài, thấy vợ và cha của anh nói chuyện vui vẻ như thế. Chút khúc mắc trong lòng anh cũng dần dần nhỏ đi. Ông cụ Lục liếc nhìn thoáng qua bọn họ, trong lòng vô cùng xúc động, nói nhỏ với Cung Vãn Đường ở bên cạnh. Vãn Đường, Linh Lung thật đúng là một đứa bé ngoan. cảm ơn con đã gả một đứa nhỏ ưu tú như thế đến nhà của bác. Tĩnh Xuyên có thể cưới được một người như con bé, đây là phúc của nó. Cung Vãn Đường nhìn thoáng qua con gái, lập tức hiểu được ý của ông cụ, hơi cười nhạt nói, bác trai, tuy rằng anh chị Xui đã ly hôn với nhau, nhưng bọn họ vẫn cứ là cha mẹ của Tĩnh Xuyên, là cha mẹ chồng của Linh Lung. Về mặt em mờ, á, u ngủ tình thân thì đều là người một nhà. Hai người bọn họ đều yêu thương con bé. Con bé hiếu thảo kính trọng bọn họ cũng là chuyện đương nhiên thôi. Nhà có vợ hiền vượng ba đời. Có một người vợ hiền như Linh Lung ủng hộ. Tĩnh Xuyên nhà chúng ta chắc chắn sẽ có được sự nghiệp rực rỡ. Ông cụ Lục đã có thể dự đoán đến tương lai. Ba đứa cháu dâu đều vô cùng ưu tú xuất sắc. Tất cả đều là hình mẫu người vợ hiền điển hình. Có bọn họ ủng hộ giúp đỡ cho mấy đứa con trai nhà họ Lục. Nhà họ Lục sẽ còn có thể phát triển dài lâu. Cách chương.